Vạn cổ ma tôn, chương 909, đây là đâu với đâu chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có thể cảm nhận được rằng cơ chế của đối phương đã khóa chặt mình ngay khi mũi tên được phóng ra trên lôi đài này. Bất kể hắn có né tránh như thế nào, mũi tên cũng sẽ bắn trúng hắn. Hơn nữa, hắn cũng không có ý định né. Hắn thu phiên thiên đế ấn và côn bản long vào trong cơ thể. Thay vào đó, thứ xuất hiện lúc này một thanh kiếm nhỏ màu đen đã lâu không được nhìn thấy. Đây là đạo khí đầu tiên mà Lâm Tiêu có được, cho dù ngày thường không dùng đến nhưng luôn được đặt trong linh hải để nghỉ ngơi lấy sức. Ngày ngày được lôi kiếp bản nguyên và tuế nguyệt chi lực tẩy lễ. Bây giờ toàn thân thanh kiếm nhỏ màu đen được đúc giống như vàng bất hủ, tỏa ra ánh sáng thần thánh màu đen nhạt. Diêm khí tức thôi đã mạnh hơn trước rất nhiều. Xét về mặt phẩm cấp, mặc dù thua xa tháp thiên đạo, nhưng đã vượt qua lò luyện đan của tiểu hòa một chút. Lâm Tiêu rót kiếm chi ý cảnh vào trong thanh kiếm đó. Ngay lập tức, khí tức kiếm ý trên người hắn phóng lên trời, như thể muốn chém đứt mặt trời, mặt trăng và bầu trời. Vù, tất cả các tu sĩ dùng kiếm xung quanh lôi đài lúc này khẽ run lên, như thể đã gặp kiếm chi vương giả. Kiếm ý, thực tử này còn là một kiếm tu, ta vẫn luôn cho rằng hắn là thể tu. Ôi trời! Ta còn tưởng rằng là thể tu, ẩn giấu sâu như vậy. Cường độ cơ thể kiếm tu khoa trương như vậy sao? Ta cũng là kiếm tu, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể kiếm tu cường đại như vậy. Tiểu tử này chắc chắn là thiên tài yêu nghiệt nhất mà ta từng thấy. Mọi người cảm thán không ngớt, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu thay đổi hết lần này đến lần khác. Một người tu kiếm, không dùng kiếm đã có thể lợi hại như vậy, thậm chí còn chém chết thiên kiêu thủ tịch và trưởng lão bán đế. Bây giờ rút kiếm ra, uy lực còn mạnh đến mức nào nữa? Keng keng keng, Lâm Tiêu tùy ý vung kiếm lên, kiếm khí ngưng tụ thành một dòng sông cuồn cuộn, nhấn chìm tất cả những thần tiễn đang tấn công kia. Ngươi còn là kiếm tu, đại trưởng lão Bất Tử Cốc cũng rất kinh ngạc. Đừng kinh ngạc như vậy, còn hơi sớm, Lâm Tiêu nói, đây là đâu với đâu chứ? Kiếm tu thực sự là kỹ năng đặc biệt của hắn, nhưng những kỹ năng khác cũng không yếu. Ngông cuồng, xem ngươi có thể cười bao lâu. Đại trưởng lão Bất Tử Cốc hừ lạnh một tiếng. Một số mũi tên màu đen lại được đưa lên trên cây cung. Cung chi ý cảnh thậm chí đã nhiều hơn vài phần. Những tia hàn băng khiến người ta không ngừng run rẩy. Mọi người Bất Tử Cốc ở lôi đài đều đã từng thấy kỹ năng bắn cung của đại trưởng lão. Trong mắt họ vô cùng tự tin. Đại trưởng lão có thể nói là một tay thiện xạ bẩm sinh, rất am hiểu về cung tên. Cách chương.